Kiếm tốt quá à, chương 123 Kim gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123 Kim gia. Hắn bộ này phương pháp, hoàn toàn là căn cứ từ mình đặc điểm cùng yêu thích mà đến, trên lý luận cũng không có nhiều ít ưu việt tính, nếu như là xem ở môn phái tiền bối trong mắt cũng có chút làm loạn khiến man lực hiểm nghi, nhưng loại phương pháp này cũng có hắn chỗ đặc biệt chính là tại vận động chung có rất mạnh lực sát thương, nếu như lại phối hợp hắn luôn là có thiên mã hành không đột nhiên thông suốt cũng đặc biệt tính nguy hiểm, nhưng ở tu luyện tốc độ cũng rất là bình thường, cũng không có chính tông đạo gia kia cỗ hướng hư bình thản, tâm tĩnh tự nhiên ý vị. Hắn dạng này luyện ngọc thanh trung bình chỉ dụ, có chút luyện sai lệch, nhưng không phải đại phương hướng thượng, mà là đại cương hạ thay đổi nhỏ hóa. Một cái công pháp 10 người luyện thành hội có 10 cái kết quả, bởi vì toàn bộ quá trình không thể khống, tài nguyên điều kiện, hoàn cảnh lớn lên, tâm cảnh khuynh hướng, tính cách đặc điểm, các loại rất nhiều đồ vật. Lâu tiểu ất phương hướng chính là tại pháp tu đại phương hướng thượng thiên về tốc độ lực lượng, cái này đã có điểm thể tu cảm giác, đây không phải hắn có thể lựa chọn, vì tự vệ, bởi vì cũng không đủ thuật pháp có thể ỷ lại, cũng không đủ tài nguyên có thể bổ sung phù lục, cho nên đại bộ phận tán tu tại giai đoạn này đều sẽ thiên về thân thể lực lượng, bởi vì dạng này có thể để cho bọn hắn còn sống. Lâu phủ tao ngộ xem ở phủ thành thượng tầng danh lưu trong mắt đang đợi sau một thời gian ngắn, rốt cục bắt đầu có nhân thăm dò. Bất kể nói thế nào, đây cũng là tảng mỡ dày, thành ngoại có trang tử, thành nội có cửa hàng, không có Lâu Tư Mã thanh danh bảo bọc, lại có tân hoàng vô tình hay cố ý dẫn đạo, tại quan phủ từng cái giai tầng tựu mất đi quyền nói chuyện, cũng sẽ không còn có quan viên lại bởi vì đây là lâu phủ sự mà khuynh hướng, một chút ám ôm khó lường thương nghiệp tranh chấp liền bắt đầu xuất hiện. Đây chính là thôn phệ khúc nhạc dạo. Nếu mà có được mở đầu, có quan phủ khuynh hướng, lần thứ nhất kiện cáo thất bại chính là cái kiếp nổ tiếp xuống liền sẽ quần cá mập tất tới, không đem lâu phủ thịt gặm sạch sẽ không coi là xong. Bình An lần thứ nhất xử lý loại này khó giải quyết nguy cơ, trong lòng không có yên lòng, hắn nguyên cũng không phải ngoan lệ giang hồ chi nhân, cho nên tự cực kỳ thấp thỏm, không biết nên như thế nào nắm chắc tiêu chuẩn, nếu quả thật theo công tử nói làm như vậy, có thể hay không cấp lâu phủ mang đến tai nạn. Người nói, bốc lên sự cố chính là Kim gia. Lâu tiểu ất mới từ mẫu thân trong phòng lui ra ngoài, vừa ra nội trạch tựu bị như thiêu như đốt Bình An cản vừa vặn. Chính là công tử Minh Giám, Kim gia tại phổ thành mở có nhiều nhất hãng cầm đồ, khoảng chừng 7 gia. Chúng ta thành Bắc hiệu cầm đồ này chính là khu vực rất nhiều, luận thực lực luận sinh ý, đều còn kém rất xa Kim gia mắt xích điển làm quy mô, có thể không lời không lỗ tựu cực kỳ không dễ dàng, cũng liền căn bản không tồn tại uy hiếp được bọn hắn khả năng. Bọn hắn nói lý do, bất quá là hãng cầm đồ luật lệ tất cả mọi người tại làm, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi, lần này bọn hắn báo quan, nếu bàn về chúng ta lấn khách chi tội cũng là cố ý phái người làm mũ chúng ta cửa hàng nhân không cẩn thận kết quả là bị bắt được chân đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã mời đơn kiện sư gia chuẩn bị đánh trận này kiện cáo, nhưng sư gia nói quan này đáng sợ là rất khó thắng, Kim gia sớm đã cùng nha môn cấu kết tốt chúng ta lâu phủ tên tuổi lại không bằng trước đó có tác dụng. Lâu tiểu ất tự thở dài, hắn liền sợ loại phiền toái này, gấp không được não không được, đều là tiểu nhân vì lợi khu động, ngươi cũng không thể thật giết hắn. Thưa kiện, ở đâu là cái đầu? Chính là cái hang không đáy. Ngươi dùng hết toàn lực dù là đánh thắng, mấy ngày nữa lại có nhân để mắt tới ngươi cửa hàng tạp hóa, nhiều gấm sạp hàng, nhà in, vô cùng vô tận phiền phức vọt tới, ngươi còn từng cái cùng bọn hắn thưa kiện đi. Nhất định phải tại lần thứ nhất tự bóp lấy cỗ này oai phong tà khí, để bọn hắn không dám tùy tiện đối lâu phủ ra tay, mới là chính xác. Hắn mặc dù điều khiển Bình An bọn người tiêu giảm trong phủ đinh khẩu, nhưng đối trong phủ lực lượng hộ vệ lại không giảm trái lại còn tăng, tìm 10 cái năm đó cùng hắn luyện thuật giết người trong quân kiện giả, mục đích đúng là muốn dùng ở chỗ này. Nghĩ, lần này vẫn là không thật lớn trương cờ trống, 10 người này cuối cùng vẫn là phàm nhân, tại một ít trường hợp dùng bó tay bó chân, cũng chỉ có thể là dùng tại hộ vệ lâu phủ thượng hữu dụng nhất, chuyện bên ngoài còn phải chính mình đến. Người đem Kim gia kia 7 chỗ hãng cầm đồ vị trí vẽ xuống đến giao cho ta, cái khác cũng không cần quản, làm tốt trong phủ phòng vệ, nhất là ban đêm muốn bao nhiêu phái nhân thủ. Màn đêm buông xuống, phủ thành trung liên phát 7 chỗ đánh tạp sự kiện. 7 chỗ đều là Kim gia hãng cầm đồ, bị nhân từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đập sạch sẽ, giữa các hàng liền cái ghế đều không có một bà nguyên lành, tất cả cầm cố vật chân quý đồ sứ ngọc khí đều bị nện cái hiếm toái, tranh chữ bị xé ra hai nửa, một cái đều không có bị mang đi, chính là cái tạp. Cầm cố một chuyến này, đương nhiên là có tay chân, từng cái tâm ngoan thủ lạt, nhưng những người này không một có thể thấy rõ ác nhân chân diện mục tựu bị tháo tay chân, một trận quần ẩu, rất nhiều đồ sứ ngọc khí liền trực tiếp tại bọn hắn trên đầu đạp nát, kia ác nhân đơn giản chính là điên cuồng tới cực điểm, thẳng đến đem bọn hắn tạp choáng xong việc. Ngày thứ hai ngày mới mông mông sáng, phủ thành quan lại bọn nha dịch tự cùng nhau xuất động, nhưng cha tới cha lui, cũng cha không ra cái như thế về sau, chỉ biết là cũng chỉ một cái người hạ thủ, lúc trước nửa đêm một mực nện vào sau nửa đêm, động tĩnh không nhỏ, lại vẫn cứ không một người có thể nói ra kia người điên bề ngoài hình thái, khẩu âm tung tích. Kim gia gia chủ khí toàn thân run rẩy, hắn quá rõ ràng đây hết thảy căn nguyên ở nơi nào, duy nhất không nghĩ tới chính là đường đường thư hương môn đệ lâu Tư Mã phủ đệ, làm việc lại cùng thổ phỉ không khác. Làm cầm cố nghề này, dựa vào là chính là vốn lưu động, ở trong đó cầm tạm còn dễ nói, những cái kia sống có thể đều là ngày quy định muốn chuộc đồ, nếu không gấp bội hoàn lại, nhiều như vậy sổ nợ rối mù chính là bà chính hắn bán, lại như thế nào còn khởi. Muốn cáo, nhất định phải cáo, dù là táng gia bại sản, cũng phải bà nồi vung ra lâu phủ trên thân, nếu không cả đời tâm huyết phó mặc lại không khởi phục khả năng. Một chỗ trà lâu thượng, lâu tiểu ất đang cùng Hồ Vĩnh uống trà, Hồ Vĩnh tự cười khổ. Công tử, đây cũng không phải là chúng ta người tu hành thủ đoạn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu tiểu ất khinh thường, ta tân tân khổ khổ tu hành, chẳng lẽ lại đã tu luyện tu đi là được vì để cho nhân kỵ tại trên đầu đi ị đi tiểu. Hồ huynh rất rõ ràng, ta không có lựa chọn đơn giản giết người, chính là vì bận tâm tu sĩ thân phận. Lần này làm quá mức chút cũng là vì về sau phổ thành an bình, không có nhiều như vậy không biết tiến thối bà lâu phủ xem như bọn hắn cây dụng tiền. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, dù sao cũng so thường đến phiền phức Hồ huynh hào. Hồ Vĩnh tự thở dài, vị này lâu phủ công tử là càng ngày càng nhường hắn nhìn không thấu, lần trước gặp hắn vẫn là thực khí trung kỳ, hiện tại khí tức thâm hậu cũng đã là hậu kỳ biểu hiện, hắn đều có chút hoài nghi kia Thanh Mộc Hòa thượng chính là vị công tử này giết chết mà không phải trong phủ có khác cao thủ, nếu không giải thích không thông vì sao đoạn thời gian trước lâu phủ nhị phu nhân tươi sống quỳ chết nguyên nhân. Nhưng hắn thiếu vị công tử này một lần đại nhân tình, mà lại Kim gia cũng bất quá là một cái chỉ là phú hộ tại phổ thành còn không gọi được tai to mặt lớn, cùng quan phủ cũng không có quan hệ trực tiếp như vậy cũng tốt làm rất nhiều. Tu sĩ cũng không nguyện ý nợ người nhân tình, cho nên cũng hắn muốn mượn cơ hội này đem hai người nhân quả làm cái kết thúc. Như thế, còn lại sự liền giao cho ta làm, công tử không thể lại cắm thủ, để cho ta ở trong đó khó xử. Cách chương.